Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đã chờ cô rất lâu. Bảo mẫu ngăn cách qua cánh cửa, từ trong khe cửa lắc đầu với tôi, hàm ý ra hiệu tình hình không ổn. Bà ấy mới được thuê không lâu, bà ấy có thể thấy được những điều không nên thấy. Nhất định là thái độ của Thẩm Quốc Minh lúc vào nhà càng thêm có vấn đề rồi. Tự cao tự đại ra vẻ ta đây, bày binh bố trận dàn cảnh trước mặt người ngoài là tôi. Tổ tông ông đây còn thế nào? Ông ta không từ bất cứ thủ đoạn nào với tôi. Lẽ nào còn muốn tôi phải đỏ mắt mong chờ ngoan cố bấu víu, hèn mọn cầu xin ông ta chấp nhận tôi? Tôi vô cảm đứng nguyên tại chỗ không nói gì, gương mặt lạnh lùng phản chiếu trên tấm kính. Ông ta nhìn chằm chằm một lúc, lắc đầu cười khúc khích, đặt bình tới xuống và lấy mảnh rèm lau tay. Cô rất ác cảm với tôi. Thái độ của ông ta dường như là thẩm vấn. Một cô tình nhân nóng này vừa thú vị lại vừa bất lực. Tôi nhân lúc ông ta xoay người, nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng, ngụy trang vẻ mặt ấm áp ngoan ngoãn. Bí thư Thẩm, tôi nào có vô lễ vậy, tôi ngoài ý muốn bị dọa. Ông làm sao không kiên nhẫn đã lên tiếng. Hạo Hiền vẫn đang ở trình sảo, chỉ có một mình tôi quay về, ông vô hụt rồi. Thằng bé ở hay không ở, không quan trọng. Ông ta vòng qua ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi thong thả cầm một ly trà đã pha lên, mặt nước rung rinh. Mang bầu rồi. Giọng điệu ông ta âm trầm u ám uy hiếp, hơi thở của tôi ngừng trệ, hai tay vô thức nắm chặt lại. Ông nghe ai nói? Không phải là truyền khắp nơi rồi sao? Ông ta uống ngụm trà, ngẩng đầu cười như không cười. Tôi không phải là hóng chuyện khắp nơi, cũng không chịu nổi chuyện vội truyền từ Nam chí Bắc. Chuyện lớn như thế này, Hạo Hiền cũng không định giấu tôi. Nụ cười giễu cợt của ông ta thoát ra từ trong cổ họng, mang theo sự nguy hiểm đến tột độ. Thẩm Quốc Minh tôi lúc nào lại có thêm một đứa cháu nội, tôi làm sao lại không biết. Hàm y nói là tôi không xứng để sinh con cho tổ tông, càng đừng mơ tưởng mượn cái thai này để một bước lên trời. Ông ta chưa chuẩn bị để cho đứa trẻ này nhận mặt gia đình tổ tiên. Thẩm Quốc Minh chính là một con hổ già, trong lòng vốn đã coi thường, coi tôi là miếng mồi nhử. Đừng nói ông ta không ăn chay, cho dù ăn rồi, miếng thịt ông ta đã sớm nhằm tới, cũng sẽ nuốt chừng vào bụng. Bí thư Thẩm, ông hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải là người không nhận thức rõ thân phận của bản thân, càng chưa từng có ý định làm gì quá đáng. Đứa bé là máu mủ của nhà họ Thẩm, điều này không cần nghi ngờ. Ông có thừa nhận hay không, tôi đều có trách nhiệm phải sinh nó ra. Thẩm Quốc Minh không nói lời nào, đánh giá tôi, vẻ mặt tôi không chút sợ hãi. Ông xem đứa bé là thế hệ con cháu, là may mắn của thằng bé. Ông coi thường đứa bé, cũng nên đúng chừng mực. Đứa con của Hạo Hiên, nếu như chút khí phách này cũng không có, thì không xứng đáng mang họ Thẩm. Tôi nói một hơi hùng hồn mạnh mẽ, nói tới mức âm vang đanh thép không chê vào đâu được. Không chút e dè, ánh mắt của Thẩm Quốc Minh khẽ lay động. Tôi dặn dò bảo mẫu đổi một ly trà nóng khác để thiết đãi bí thư Thẩm. Hơn nữa, thoái thác nói với ông ta, trước tiên muốn về phòng nghỉ ngơi. Tôi xoay người lên lầu, mới đi được hai ba bước, ông ta đột nhiên nói sau lưng tôi. Trình bảo ái, tôi đáp ứng cô một điều kiện. Bước chân của tôi dừng lại, đoán được gần đúng tình huống. Có điều, tôi còn cố kìm nén sự tức giận, cười ra là. Bí thư Thẩm muốn tôi cắt đứt điều gì mới có được điều kiện của ông? Ông ta chắc là cũng cảm thấy sự tàn nhẫn khi hủy hoại đạo lý làm người như vậy nên khó nói ra. Rất lâu không trả lời, cho tới khi chúng tôi đều gần như mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục suy đoán nữa, ông ta bình tĩnh mở miệng. Đứa trẻ này thật sự không phù hợp, cô có hiểu không? Ông ta dừng lại một chút. Hạo Hiền không phải là người bình thường, chuyện này đối với thằng bé hại nhiều hơn lợi. Quả thật, tổ tông không chỉ dừng lại là quan chức cấp cao, còn là chồng của Văn Nhật Hạ. Quan Lập Thành vào tỉnh ủy, ổn định giữ chức vụ quan trọng, cảm giác đe dọa của Thẩm Quốc Minh càng lúc càng lớn, dường như có một bàn tay đang âm thầm bóp chặt họng ông ta. Ông ta không đoán ra được bàn tay đó khi nào sẽ đâm ông ta một dao, đẩy ông ta tới bờ vực sống không bằng chết. Ông ta chỉ có thể trăm phương nghìn kế hỗ trợ Văn Mạnh Hùng ở trong chiến khu đối chọi với Quan Lập Thành. Thời điểm quan trọng này, Tổ Tông và Văn Nhật Hạ tuyệt đối không thể mâu thuẫn. Cô ta bị hại mất người thân, tôi thăng quan tiến chức thuận lợi, vừa hay là điểm phá vỡ mâu thuẫn. Thẩm Quốc Minh vì đại cục, vì quyền lực làm vua một cõi, không tiếc hy sinh máu mủ ruột thịt. Sự tàn nhẫn này khiến cả người tôi từ trong ra ngoài ớn lạnh một trận. Tôi lắc đầu cười, cười tới mức toàn thân đều chấn động. Bí thư Thẩm dự định dùng quân bài nào dụ dỗ tôi bằng lòng? Quân bài tôi sẽ đưa, ngoại trừ những điều phiền vòng không có thức kia. Hạo Hiền cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô, còn chấp nhận quân bài hay không là tùy thuộc ở cô. Nhưng mà Trình Bảo Ái, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã có ấn tượng rất tốt với cô. Sẽ không có một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được một cô gái vô cùng xinh đẹp mà lại thông minh. Cái gì cũng thông minh, rất biết thời thế. Tôi cúi thấp đầu, mần mê hoa văn lụa thêu ở góc váy. Ông có thể thật sự coi trọng tôi, tự mình tới cửa thuyết phục. Xem ra trọng lượng của tôi cũng không hề nhẹ. Ông ta nghe ra sự mỉa mai châm biếm của tôi, cũng không thúc ép tôi, chỉ nói cứ từ từ suy nghĩ, vẫn còn thời gian nửa tháng, đủ để cân nhắc kỹ càng. Trong lòng tôi đã sớm quyết định, đứa trẻ này bất kể thế nào cũng nhất định phải được sinh ra. Cho dù đứa bé có là nghiệt chủng của Trương Thành Nam, tôi cũng có cách treo đầu dê bán thịt chó, chuyển biến càn khôn. Đứa trẻ là quân bài của tôi, là quân bài có tác dụng nhất và có khả năng thay đổi vị trí duy nhất của Văn Nhật Hạ. Có chết, tôi cũng không cam lòng từ bỏ. Nhưng nếu như điều này không còn khoảng trống nào để thương lượng, thì tôi không nói. Tôi trở về phòng không lâu, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa và tiếng động cơ xe vang lên. Tôi bước tới ban công, ngón tay không để lại dấu vết mở cửa. Liếc nhìn xuống phía dưới, chiếc xe Jeep của Thẩm Quốc Minh dần rời xa trong ánh chiều tàn hoàng hôn, biến thành một chấm nhỏ mờ ảo trong khoảng không mênh mông rộng lớn, giống như sự phồn hoa của tam thiên thế giới mà tôi từng bước leo lên, kiên trì cố gắng, cháy bỏng, chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Không dễ dàng gì tôi mới nắm được bước ngoặt của hơn nửa đời người. Đứa trẻ này nhất định không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Tôi ở lại Thanh Tân một đêm, buổi chiều ngày hôm sau khởi hành về Trình Sào. Tôi không về lại khách sạn. Lúc tiến vào cao tốc, Hai Sói gọi điện cho tôi. Anh ta nói Tổ Tông đã đưa Phi Phi tới tham dự buổi tiệc của một nhân vật lớn. Nhân vật này là tham mưu trưởng tiền nhiệm tỉnh trưởng quân khu Cát Lâm, tương tự như vị trí của Quan Lập Thành hiện nay. Tay chân cũ phía bên quân đội tương đối có ảnh hưởng. Tổ Tông ông đây là cánh tay phía Đông Bắc, có ý lôi kéo lại không thuận tiện. Tổ Tông rõ ràng là một mũi tên bắn chết đối phương, góp một phần nhỏ trong việc tạo dựng quyền lực của nhà họ Thẩm. Những chuyện này là chuyện tôi không nên quan tâm. Tôi chỉ có thể kiềm hãm Trương Thành Nam, vì Tổ Tông tranh thủ cơ hội lớn hơn. Ngoài ra tôi quan tâm tới quá trình phát triển của Phi Phi thế nào. Hai Xoa nói Tổ Tông vô cùng yêu chiều cô ta, làm bộ dạng giữ tôi ở một bên với Văn Nhật Hạ. Phi Phi là người có năng lực, khiến đàn ông vui tới mức mở cờ trong bụng. Tổ Tông cũng rất lâu chưa được nếm đồ tươi, khó tránh khỏi một lúc nào đó bị mê hoặc, bị cô ta cướp đoạt linh hồn. Linh hồn còn hay không còn, tôi cũng mù mờ không rõ. Tổ Tông này đã 8-9 ngày chưa đụng vào tôi rồi. Anh đụng không tới Kỳ Nhất, hơn một nửa hứng thú đều chuyển sang người của Phi Phi Kỳ Nhị. Tình nhân làm gì để ăn? Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng tâm tư của kim chủ, sẽ có những tình nhân lợi hại hơn, lật đổ vị trí của cô gái. Phi Phi ngày hôm nay chẳng còn là Trình Bảo Ái thứ hai của nửa năm trước, tỉ mỉ từng ly từng tí, chăm chút lấy lòng. Đáng tiếc, điểm khác biệt là ở chỗ, ba tỉnh miền Đông Bắc lại không có Trình Bảo Ái, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, tìm ra con đường sống sót, chiến đấu tới cùng. Dù sao cũng không gặp được Tổ Tông, còn không bằng làm chuyện gì đó chính đáng. Thân phận của tôi bây giờ xưa không bằng này, tranh đoạt tình nhân là chuyện trước đây, hiền nội trợ mới là phương pháp tôi dựa vào, cũng là phương pháp thật sự lâu rồi. Tôi tạm thời thay đổi lộ trình và dặn dò tài xế đưa tôi đến chỗ của cô Cửu. Trận chiến ở mỏ dầu Song Yên, cô Cửu phản chiến, tổ tông đã có một màn khắc phục khó khăn đẹp mắt. Đã có những bài học từ vết xe đồ trước đó, vì cớ gì mà không thể làm theo toàn bộ một lần nữa. Trương Thành Nam nhất định không ngờ tới, thủ đoạn này chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, tôi đã sử dụng lần thứ 2. Cát Lâm là trục trung tâm, có 4 điểm ở phía Đông Nam và Tây Bắc. Tổ tông chiếm vị trí chính giữa, Lâm Hào Kiện và cô Kiều Hạ Thế, chỉ cần đạt được liên minh thì sẽ có kế sách đánh bại thượng thế của Trương Thành Nam. Rõ ràng, Lâm Hào Kiện, một con hổ ly đa mưu túc trí, không thể kiểm soát tốt bằng cô Kiều. Phụ nữ trong thời buổi loạn lạc đẫm máu, thân xác mạnh mẽ, bao bọc lấy trái tim hoảng loạn không yên, đụng đúng chỗ rồi cũng rơi xuống. Quan Lập Thành sẽ không hành động công khai, anh ta ẩn mình sau hậu trường. Tôi xung phong đi trước, anh ta mới bắt đầu hành động. Nhân viên phục vụ của chỗ cô Cửu dường như đã nhận được thông tin, đối với sự xuất hiện của tôi không hề ngạc nhiên, dẫn tôi vào phòng riêng. Trong lúc phục vụ trà và rượu ngon, tôi đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, thang máy ở cuối hành lang vang lên tiếng tinh sắc bén. Tôi vội nhoài người ra phía cửa, khom người cúi đầu. Thật sự là cô Cửu phong trần mệt mỏi vội tới. Tôi vui mừng đang muốn tiến lên trước nghênh đón. Bóng dáng của cô Cửu thoáng một cái, chỗ ngoặt sau lưng xuất hiện thêm một bóng dáng của người khác. Bóng dáng người đó gầy gò thẳng tắp, cùng với cô ta đi tới phía này. Khi tôi nhìn thấy rõ người đàn ông đó là ai qua ánh đèn mờ ảo, nụ cười trên khuôn mặt tôi đột nhiên cứng lại. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến sự hiện diện của Trương Thành Nam. Tôi đoán rằng cô Kiều là người tài giỏi, không được trọng dụng, bỏ trắng lấy đen. Chung quy, trên con đường này, con tàu tổ tông này liên lụy tới quá nhiều những con mắt đang nhìn chằm chằm. Bảo vệ được bản thân, anh chưa chắc nhất định bỏ công sức bảo vệ một đồng minh tạm thời. Tôi hấp tấp vội vã, muốn giành thắng lợi trước, nhưng chỉ là người ở phía sau, hy vọng bị sụp đổ hoàn toàn. Nếu như cô Kiều thay đổi ý định, mục đích muốn nhờ vả Trương Thành Nam, cô ta nhất định sẽ không ở thời điểm này, địa điểm này, sóng vai bước cùng anh ta. Trong lúc bọn họ đang thảo luận, thì đồng thời phát hiện ra tôi ở cửa. Người quản lý ở khu vực thông báo cho cô Cửu, biểu hiện của cô ta rất ôn hòa. Nụ cười nguy hiểm kia của Trương Thành Nam ở bên cạnh cô ta lũ lượt kéo tới, sâu thẳm như địa ngục, chớp mắt đã không thấy đáy. Anh ta uể oải kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, nhắm mắt nhìn tôi. Bước chân cũng chậm lại, dường như đang cho tôi không gian để thích nghi với sự thay đổi quá lớn này. Trương Thành Nam này tính toán chia ly, anh ta mà không so đo hiểm khích trước đây tiếp nhận cô Cửu, nhất định là có mưu đồ. Trong lòng anh ta biết rõ ràng đại cục trước mặt, bất kỳ kẻ nào trong Bạch Đạo cũng sẽ không làm bạn với anh ta. Thế lực quan trường của tổ tông nắm chắc thắng lợi, anh ta chỉ có thể tìm lối tắt, đen ăn đen. Cô Kiều bắt tay khách sáo với tôi, vốn cô ấy có xã giao, nghe nói tôi tới mới vội vàng chạy về. Tôi cười nói cảm ơn, mong rằng cô ấy ngồi xuống uống một chén. Cô Kiều chần chờ, nghiêng đầu đánh giá Trương Thành Nam. Người sau không có ý để tùy cô ấy rời đi, ngược lại đứng vững, nhìn trên mặt tôi không chớp mắt. Cô Trình tìm lầm người, có lẽ cô có thể mời tôi uống một chén, tôi sẽ không từ chối cô. Tôi không thèm để ý, ngoài mặt làm ngơ với sự trêu đùa của anh ta. Cô Kiều đã từng chứng kiến qua, cổ tay và sự nhanh mồm dẻo miệng của tôi. Cô ấy không dám mặc kệ Trương Thành Nam ở một chỗ với tôi. Cô ấy sẽ không thể đoán trước liệu tôi vào thời điểm mấu chốt có phản kế hoạch của cô ấy hay không. Làm cho mưu kế ngâm nước nóng. Nhất thời cô ấy không nhúc nhích, cách một hồi lâu, giọng điệu thăm dò hỏi. Ông chủ chưa? Đêm nay còn nói chuyện không? Trương Thành Nam lấy ra hộp thuốc, thong thả ung dung châm một điếu. Trong quá trình anh ta hút thuốc, cô Kiều còn lo lắng hơn tôi. Cô ấy chờ anh ta mở miệng, nhưng mà Trương Thành Nam trầm mặc. Cuối cùng, cô Kiều cũng hiểu, ánh mắt của cô ấy quét tới quét lùi giữa tôi và Trương Thành Nam, im lặng không lên tiếng, rời khỏi chỗ này. Hành lang yên tĩnh ấm áp, chỉ còn 2 người chúng tôi.

phòng ngừa người của Trương Thành Nam mai phục tôi không ở lâu, tôi vội vã đi ra ngoài. Tài xế đưa tôi trở lại khách sạn, phòng ngủ không ngờ lại chất đầy những thứ quý giá nổi tiếng, hầu hết là đồ hàng hiệu, không có nhãn hiệu thì cũng tinh xảo vô cùng. Quần áo trang sức đầy đủ mọi thứ, toàn đặt ở vị trí bắt mắt nhất, muốn chọc vào trong mắt tôi. Tôi đi quanh một vòng, cầm lên một bộ kem dưỡng da nhập khẩu từ Úc. Cạnh hộp có những khe hở nhỏ, hương thơm nhàn nhạt tràn ra, là hàng chất lượng cao. Ai coi trọng tôi như vậy, gần như dọn cả cửa hàng đến đây để lấy lòng. Tôi rất hứng thú đợi người làm vào nhà. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không hề răng. Sau khi thay đổi thái độ bình thường, tôi nhìn ra được một chút khó có thể mở miệng. Nhất định là đến từ phụ nữ. Hơn nữa còn là phụ nữ có nhiều liên quan đến tôi. Sắc mặt tôi trầm xuống. Sao lại thế này? Người làm do dự một lúc lâu. Là sáng sớm cô Mạnh đưa tới, muốn đưa lễ gặp mặt cho cô. Chúng tôi cự tuyệt, cô ta không có nghe. Phi Phi họ Mạnh, cô ta quả thực kìm nén không được. Có lẽ cho rằng tôi sẽ tới cửa tìm cô ta. Đúng ra mà nói, chủ nhân phía sau cô ta cho là như vậy. Tình nhân mang thai được giấu kín, sao có thể ngừng nghỉ, không gây chuyện mới là lạ. Cố tình tôi lại không gây chuyện. Tôi ngu sao? Tôi chiếm hết thiên thời, sao phải vì nhỏ mà mất lớn, không hiểu chuyện làm cho tổ tông phiền chán. Nhưng mà thế tới của Phi Phi rất mạnh mẽ. Tôi mới rời đi một ngày một đêm, Trường Xuân đã đảo lộn trời đất, đến địa bàn của tôi dương oai khoe ra, những thứ yêu ma quỷ quái gì đó lại lấy chính mình làm bàn đồ ăn. Cho dù là đồ ăn, cũng là đàn ông nhất thời hứng lên, cũng chỉ là món khai vị cho đỡ thèm, muốn để tôi làm món chính trên bàn. Đạo hạnh của Phi Phi còn chưa đủ. Phan Nhật Hạ kỳ vọng quá cao vào cô ta, chúng tôi từng so chiêu, cô ta biết rõ đẳng cấp của tôi, có thể giải quyết Phan Tuệ Mẫn không để lại dấu vết, lợi dụng Trịnh Minh Ngọc mượn đao giết người. Phi Phi sao có thể là đối thủ của tôi? Thành như lời nói của tài xế, Phan Nhật Hạ đã không còn khả năng gì nữa, vì để ép vợ bé được cưng chiều là tôi, cô ta đã hoàn toàn hoảng sợ. Không nghĩ tới, Phi Phi ngoài mặt thì nghe lời, trong tối lại chửi cô ta ầm lên, cần gì tôi ra tay, nội chiến của bọn họ cũng sắp tới, không chừng Phi Phi còn có thể gián tiếp giúp tôi một phen. Tôi cầm lên một cái vòng cổ ngọc trai ở trên cùng. Ngọc trai là hoàn ngọc phía Nam Ấn Độ, màu sắc đồng nhất, tay nghề thủ công tinh xảo. Tôi cũng có một cái, tổ tông mới vừa tặng cho tôi, nhưng từng hạt không vừa to vừa tròn như thế này. So sánh ra, thì cái của tôi không đáng giá nhắc tới. Tôi mang tâm sự nặng nề thưởng thức, có vài phần đắn đo, không đoán được tâm tư của tổ tông. Anh là muốn diễn toàn bộ, hay là vui chơi mấy ngày, rồi có cảm tình, thích Phi Phi. Một khoản lớn như vậy, ít nhất cũng phải 3-6 tỷ, chỉ diễn trò thì cũng quá đáng rồi. Tôi tịch thu quà tặng của người hâm mộ. Thứ nhất là tôi không thiếu, và thứ hai, tôi không phải là một cô tình nhân tham tiền. Mua đồ tốt cho tôi với hàm ý thâm sâu như tát vào mặt tôi, tất cả đều không phải chuyện đơn giản và có thể sẽ phải nhận hậu quả. Tôi yêu cầu thuộc hạ trả lại. Hơn nữa tôi cũng đã gửi lời đến cô ta rằng tôi lời phải đoán câu đố với cô ta. Đây có thể coi như là từ chối một cách thẳng thắn. Nếu còn bận tâm đến mặt mũi thì sẽ không tới cửa làm khó nhau tận 2 lần. Tuy nhiên tôi không đụng đến người ta thì không có nghĩa là người ta sẽ không đụng tới tôi. Phi Phi thật sự không biết xấu hổ nên cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội diễu võ dương oai này. Chiều hôm sau, cô ta lại tới, nhưng không chỉ có mỗi cô ta mà còn có tổ tông nữa. Ngày nay, người giàu nổi tiếng bắt đầu tìm kiếm hứng thú mới ở bên ngoài bàn rượu, như đánh bài ăn tiền và ngủ với các cô gái, nên buổi tối tổ tông muốn nói chuyện xã giao tại sòng bạc ngầm lớn nhất Trình Xảo. Và ý tổ tông muốn mang tôi và Phi Phi cùng đi. Người chơi lớn trên bàn cờ, bên trái phải ôm một nhân vật nổi tiếng và khiêu dâm là chuyện bình thường. Bọn họ cũng không cờ bạc, nhiều nhất là khi có quan chức cấp cao ở trong cuộc chơi thì những cuộc điều tra bất ngờ sẽ không xảy ra. Tôi còn đang ngủ mê man thì Phi Phi đến. Khi tôi bước ra khỏi giường và nghe động tĩnh bên ngoài thông qua bức tường thì nghe cô ta hỏi thuộc hạ của tôi rằng tôi đã thức chưa. Cô ta dường như đang rất vội.

Tổ tông thích chơi và cách chơi khác với những người đàn ông bình thường. Đối với thân phận của bọn họ thì chơi bài chỉ để hưởng khoái lạc và thể hiện sự giàu sang và quyền lực với núi vàng bạc. Tổ tông ngậm thuốc lá, từ góc độ này của tôi thì tôi thấy anh so với Trương Thành Nam còn lưu manh hơn 3 phần. Ông chủ Trương cứ tùy ý đặt cửa, tôi sẽ theo. Viện trưởng Thẩm theo thật sao? Ngó tay Trương Thành Nam cong cong, xương cốt trắng nõn, đập vào góc bàn. Cái gì cũng chịu theo sao? Tôi thích đặt cược lớn. Tưởng Lan phục vụ rượu ở bên cạnh, lắc lắc cổ tay rồi cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Thành Nam. Mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi môi run rẩy lộ ra sự hoảng hốt trong lòng cô ta. Tổ tông phổi tàn. Ông chủ Trương có thể nói cho tôi biết. Trương Thành Nam cười đến hấp dẫn. Sợ anh không nỡ cho tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.